mà Giản Thần Hy lại ở phía sau, tuôn ra những tấm ảnh của cô với Lục Niệm Ca, làm cho mọi người chỉ trích cô là tiểu tam, đơn giản là muốn phá hoại hình tượng của cô, sau đó không thể không chìm xuống. Sau đó để cho Thư Nhạc nổi lên, thậm chí còn lấy Trần An một người có phân lượng làm hậu thuẫn, thì công ty âm nhạc giải trí ES chỉ có thể chuyển tên người mới thứ ba từ trên người Lăng Mạt Mạt cô đến trên người Thư Nhạc. Ánh mắt Lăng Mạt Mạt trở nên có chút rét lạnh, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, im hơi lặng tiếng mím môi. Giản Thần Hy thật có thể lật ngược phải trái trắng đen, trong ba người bọn họ, ai là người thứ ba, cô ta hiểu rõ ràng nhất. Bây giờ, ngược lại, tiểu tam chân chính lại chỉ trích cô là người thứ ba. Giản Thần Hy làm như vậy, một công đôi việc, vừa có thể đả kích nàng, vừa có thể đoạt đi cơ hội của cô. Rất hiển nhiên, tin tức, cục diện như vậy, là Giản Thần Hy sớm đã có kế hoạch. Cô rất không dễ dàng đi đến bước này, tuyệt đối không có khả năng bị Giản Thần Hy phá hủy được. Lúc này chuyện đầu tiên cô nên làm là phải giải thích những xì căng đan này. Mà người trực tiếp giải thích những xì căng đan này chỉ có thể là Lục Niệm Ca. Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, đang suy nghĩ mở miệng nói thế nào với Ơn Ôn. Điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là Ơn Ôn nhắn tin đến, chỉ có một câu đơn giản. Anh đã đọc những tin tức này, anh đã sắp xếp xong. Chiều ngày mai anh sẽ để cho Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy, còn có em nữa ở công ty âm nhạc giải trí ES sẽ mời họp báo ký giả. Lục Niệm Ca sẽ giải thích tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Lăng Mạt Mạt vốn muốn để cho Ơn Ôn ra mặt nói với Lục Niệm Ca đi dự mời họp báo ký giả, lại không ngờ mình còn chưa mở miệng, Ơn Ôn đã vì cô sắp xếp xong, tâm tình bởi vì chút xì căng đan giải trí này mà khó chịu, lập tức bình tĩnh lại. Đáy lòng cô ấm áp nằm lại ở trên giường, ôm điện thoại di động, mỉm cười trả lời Ơn Ôn. Cảm ơn anh, còn chưa ngủ. Ơn Ôn rất nhanh nhắn lại, sau đó lại gửi đến một tin. Thời gian không còn sớm, không cần quá để ý việc này, nghỉ ngơi sớm một chút, để tập trung đối phó hội ký giả ngày mai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, không lấy cớ phản bội. 10. Còn chưa ngủ. Ơn Ôn trả lời tin nhắn rất nhanh, ngay sau đó lại có một tin nhắn khác tới. Thời gian không còn sớm, không nên quá để ý những chuyện này, nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng sắc khí cho tốt, ngày mai chuyên tâm đối phó với phóng viên. Lời nói Ơn Ôn rất đơn giản, lại làm trái tim Lăng Mạt Mạt ấm áp. Lăng Mạt Mạt đáp lại một chữ ừ, liền nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Ở trong đêm khuya yên tĩnh này, Lăng Mạt Mạt làm thế nào cũng không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại hồi lâu, trong lúc bất chợt lại lấy điện thoại di động ra, nghĩ thật lâu mới nhắn từng chữ: anh đã ngủ chưa? Bởi vì đêm qua Lý Tình Thâm uống rất nhiều rượu tại bữa tiệc, ở lại bệnh viện, đến khi anh tỉnh lại đã là khuya ngày hôm sau mới biết chuyện đã xảy ra như vậy. Anh liền lập tức an bài người IS chuẩn bị cuộc phỏng vấn ngày mai, trước tiên gọi điện cho Lục Niệm Ca chào hỏi, để cho anh ta ngày mai ra mặt giải thích những chuyện này, sau đó lại cho Lăng Mạt Mạt lộ ra thông tin. Trấn an tốt cô gái, anh lặng lặng ngồi ở trên giường bệnh, cầm điện thoại di động, xem những hình kia. Anh xem qua đoạn video kia, cho nên đối với những tấm hình này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vậy mà, cho dù như thế, hiện tại xem lại, đáy lòng vẫn còn chua xót. Đặt điện thoại di động ở một bên, Lý Tình Thâm vốn định nghỉ ngơi, điện thoại lại vang lên lần nữa. Anh nhìn tin nhắn cô gửi tới, không nhịn được nhíu mày, trong lòng nghĩ cô còn chưa ngủ sao? Trên tay đã trả lời tin nhắn, thế nào? Tôi không ngủ được, có thể nói chuyện với tôi một hồi không? Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, sau khi gõ mấy chữ này, cắn cắn môi dưới, lại bổ sung một câu: tôi không phải tiểu tam. Năm chữ này mở ra tất cả những thống khổ trong lòng cô, giống như không thể khắc chế được, đem những chuyện cũ chưa từng nói cho người nào nghe từng chút một nói cho Ơn Ôn nghe. Tôi không phải tiểu tam, Giản Thần Hy mới phải. Cô ta đã từng là bạn bè tốt nhất của tôi. Tôi tin tưởng cô ta như vậy, nhưng cô ta lại đoạt đi Lục Niệm Ca. Lăng Mạt Mạt nhắn rất nhiều chữ,

Nếu như lần này cô ta thượng vị, như vậy tương lai vị trí nhất tỷ của IS sớm muộn cũng là của cô ta. Anh biết rõ em có nguyên tắc, nhưng em phải suy nghĩ cho anh một chút. Anh lên đến bước này dễ dàng lắm sao? Em không thể trơ mắt nhìn mình bị cô ta chèn ép, mà em còn thờ ơ. Em biết rõ là em dùng thủ đoạn, em cũng biết anh không thích. Nhưng mà, Niệm ca, anh có thể không thích, có thể mắng em, có thể dạy bảo em. Nhưng anh là bạn trai em, không phải là bạn trai của cô ta. Thân thể Lục Niệm ca khẽ run lên, cả người yên tĩnh lại. Giản Thần Hy hiểu quá mức về Lục Niệm ca. Cô hung hăng bấm đùi mình một cái, để cho mình vì đau đớn mà trong mắt chứa đầy nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, họp báo biến đổi bất ngờ. 2. Giản Thần Hy hiểu quá mức về Lục Niệm ca. Cô hung hăng bấm đùi mình một, để cho mình vì đau đớn mà trong mắt đầy nước mắt. Từ trước đến giờ cô giỏi diễn trò, lúc này tự nhiên càng điềm đạm đáng yêu hơn. Niệm ca, đây là lần đầu tiên em như vậy, em cũng bảo đảm với anh đây là lần cuối cùng. Anh biết không, em vẫn muốn làm nhất tỷ giới ca sĩ. Lâu rồi Trần Uyển Như không có ra album mới. Chỉ cần album mới của em thuận lợi phát hành, người mới không sợ không thể nổi tiếng. Em thật sự có thể hoàn thành giấc mộng của em rồi. Cho nên, Niệm ca, anh có thể giúp em không? Giản Thần Hy vừa nói, hai hàng nước mắt trong suốt cũng vừa rơi xuống. Bộ dạng kia muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Lục Niệm ca đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Giản Thần Hy thật lâu, ánh mắt không ngừng dao động, đáy lòng do dự. Giản Thần Hy len lén nâng mí mắt lên nhìn Lục Niệm ca. Biết rõ người đàn ông này đã dao động, nước mắt càng rơi xuống mạnh mẽ hơn. Lục Niệm ca dùng sức nắm chặt tay một cái, cuối cùng vẫn giơ lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Giản Thần Hy. Giọng điệu có mấy phần hơi căng thẳng, đừng khóc. Âm thanh của Giản Thần Hy vẫn buồn bực như cũ, rơi nước mắt. Lục Niệm ca thở dài một cái, vươn tay, bế cô vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô, ngoan đừng khóc. Giản Thần Hy chôn đầu vào trong ngực Lục Niệm ca, vì uất ức mà nức nở. Lục Niệm ca cúi đầu, nhẹ nhàng hôn mái tóc dài của cô một cái, nếu khóc nữa, anh sẽ không giúp em. Giản Thần Hy nghe được lời này, nước mắt lập tức ngừng chảy, ngẩng đầu lên, quệt miệng, nhìn Lục Niệm ca. Bộ dáng kia cực kỳ chọc người khác phải thương yêu. Lục Niệm ca bị cô nhìn đáy lòng phát ra sự mềm mại, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên cánh môi của cô. Cái gì anh đồng ý với em, còn khóc nữa không? Ngoan, cười một cái. Giản Thần Hy cứng ngắc ngoắc ngoắc môi. Lục Niệm ca liền thuận thế hôn lên môi của cô. Giản Thần Hy nhắm mắt lại thuận theo, nhẹ nhàng giơ tay lên, móc vào cổ của người đàn ông này. Lần này công ty giải trí âm nhạc IS mở một cuộc họp báo, là đặc biệt nhằm vào tin tức nữ thần thần bí là Tiểu Tam đang sôi sục gần đây ở giới giải trí. Cộng thêm gần đây Lăng Mạt Mạt đột nhiên nổi tiếng, vốn đã là tiêu điểm, cho nên hấp dẫn rất nhiều ký giả. Đều muốn là người đầu tiên đào ra được chân tướng nội tình, trực tiếp lấy được tin tức. Vì vậy, hội tụ rất nhiều ký giả, nhìn lại, khắp nơi đều là ca mơ dơ, mai. Thời gian họp báo là 3 giờ chiều, lúc 2 giờ 45 phút, Lăng Mạt Mạt đã đến hiện trường, ký giả lập tức ùn ùn kéo tới, đưa mai. Lâu ra, đèn. Trước không ngừng. Lăng tiểu thư, xin hỏi cô những tin tức kia đều là thật sao? Lăng tiểu thư, cô và Lục Tiên có thật sự có quan hệ không thể nói cho người khác biết hay sao? Lăng tiểu thư, quảng cáo của công ty Du Thị vốn dĩ nên thuộc về Giản Thần Hy tiểu thư, nhưng cuối cùng lại là cô quay. Xin hỏi cô cái này có tính là vì yêu sinh hận cho nên cố ý cướp hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, họp báo biến đổi bất ngờ. 3. Lăng tiểu thư, quảng cáo của công ty Du Thị vốn dĩ nên thuộc về Giản Thần Hy tiểu thư, nhưng cuối cùng lại là cô quay. Xin hỏi cô cái này có tính là vì yêu sinh hận cho nên cố ý cướp hay không? Mặt Lăng Mạt Mạt không chút biểu tình nhìn bảo vệ của IS đang vây quanh mình, xuyên qua đám ký giả, bước vào trước sân khấu của buổi họp báo. Lăng Mạt Mạt tìm được chỗ của mình, vừa ngồi xuống, thì Mạt Giản Thần Hy mỉm cười kéo Lục Niệm Ca, cũng được bảo vệ hộ tống đến. Hiện trường tự nhiên là một mảnh hỗn loạn. Lục Niệm Ca rút tay của mình ra, kéo Giản Thần Hy vào trong lòng, để tránh cho cô bị thương tổn vì chật chội. Lúc hai người thật vất vả chen đến trước sân khấu, vừa vặn đã 3 giờ. Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy ngồi ở chỗ ngồi thuộc về mình. Giản Thần Hy vừa vặn đụng tới Lăng Mạt Mạt, cô khẽ nghiêng đầu, đưa cho Lăng Mạt Mạt một nụ cười giễu cợt, sau đó nhìn chằm chằm vào phía trước, bày ra vẻ mặt dịu dàng, mặc cho ký giả phía dưới chụp hình. Người chủ trì buổi họp báo lần này thấy toàn bộ 3 người đã tới, vừa vặn thời gian cũng đến, lập tức lên tiếng ý bảo mọi người im lặng. Các ký giả mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, lập tức yên tĩnh lại. Đầu tiên người chủ trì lễ phép khẽ mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cửa hông của hiện trường lại bị người đẩy ra. Mọi người rối rít nhìn, thì thấy một người đàn ông kinh thế mặc quần áo đơn giản, đạp cửa đi vào. Lăng Mạt Mạt cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Tình Thâm cũng đến hiện trường buổi họp báo. Dưới đài có ký giả biết Lý Tình Thâm, không nhịn được nhỏ giọng kêu một câu, chuyện này thật hoang đường. Ngay sau đó, vừa một trận xôn xao, còn liên tục kèm theo âm thanh vui vẻ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Tình Thâm vẫn như cũ treo biểu tình lạnh nhạt, đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Lăng Mạt Mạt, kéo ghế ra, ngồi xuống, sau đó liền gật đầu một cái với người chủ trì đang sững sờ ở một bên, ý bảo cô ta tiếp tục. Người chủ trì hồi hồn, lập tức nhắm ngay mic, lâu nói, thật vui mừng vì tất cả ký giả truyền thông đều tới tham gia buổi họp báo của IS lần này. Lúc này toàn bộ các câu hỏi sẽ được giải đáp. Dĩ nhiên trước khi các vị ký giả hỏi, đầu tiên công ty IS muốn tuyên bố, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt danh dự của nghệ sĩ của IS, tuyệt đối không cho phép bất kỳ truyền thông nào thêu dệt chuyện không có thật phá hư hình tượng nghệ sĩ của IS. Nếu như họp báo kết thúc, còn có người cố ý tung tin đồn nhà vu oan đến lúc hành động đó trái luật, công ty IS tuyệt đối sẽ chọn lựa phương pháp bằng pháp luật đối với truyền thông hoặc người tung tin đồn truy cứu tới cùng. Dưới đài vang lên một trận vỗ tay mãnh liệt. Ngoài ra, trong quá trình các vị ký giả đặt câu hỏi, xin giơ tay trước. Sau khi được tôi gật đầu mới được hỏi, duy trì tốt trật tự, cảm ơn hợp tác. Người chủ trì khẽ cong cong thân người, mới chính thức tuyên bố, tôi xin tuyên bố buổi họp báo của công ty giải trí âm nhạc IS chính thức bắt đầu. Kèm theo lời nói vừa hạ xuống của người chủ trì, dưới đài rất nhiều ký giả đều rối rít giơ tay lên. Người chủ trì đầu tiên chọn ký giả truyền thông lớn nhất Ích Thị. Xin hỏi Lăng Mạt Mạt tiểu thư, hiện tại đối với việc trên web lưu truyền tấm hình cô xuất hiện ở biệt thự của Lục Niệm Ca tiên sinh, có thật hay không? Sắc mặt Lăng Mạt Mạt tự nhiên gật đầu một cái, là thật. Lăng Mạt Mạt vừa nói xong, dưới đài lập tức nổ tung. Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, uốn môi, khẽ cười, nói tiếp, thật sự tôi có đến biệt thự của Lục Niệm Ca tiên sinh để tìm anh ta, nhưng mà giữa tôi và Lục Niệm Ca tiên sinh, chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, cũng không có những chuyện vượt qua mức như trên web lưu truyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, họp báo gặp phải thay đổi bất ngờ 4. Lăng Mạt Mạt vừa nói xong, dưới sảnh liền ầm ĩ. Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, cong môi lên, khẽ cười, nói tiếp, thật sự thì tôi có đi đến biệt thự của Lục Niệm Ca tiên sinh để tìm anh, nhưng mà ta giữa tôi và Lục Niệm Ca tiên sinh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi, cũng không có giống như những tin tức nói quá được truyền đi trên web. Xin hỏi Lăng Mạt Mạt tiểu thư, tất cả mọi người đều biết quảng cáo của công ty Du Thị vốn thuộc về Giản Thần Hy tiểu thư, nhưng cuối cùng lại trở thành của Lăng Mạt Mạt tiểu thư. Xin hỏi ở giữa, có phải là có quan hệ trực tiếp đến ảnh chụp và một ít lưu truyền trong tổ hay không? Lăng Mạt Mạt thản nhiên cười, thành thật trả lời, tôi chỉ là may mắn mà thôi, vô tình tham gia vào một tiệc rượu tư nhân, hát một bài, nên được người thu lại làm nhạc nền. Rồi sau đó chẳng biết tại sao ở trên web lại trở thành tin hot. Sau đó công ty Du Thị công ty liền chọn tôi làm người phát ngôn cho quảng cáo. Kèm theo lời nói của Lăng Mạt Mạt, dưới sảnh lại có ký giả nhanh chóng cầm bút ghi lại. Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô có thể hay không tiết lộ một chút, ngài đi đến biệt thự của Lục Niệm Ca tiên sinh tìm anh ấy là để nói những gì vậy? Nói chia tay, nhưng mà câu này lại không thể nói ra được. IS đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, tận lực có thể để chuyện kia trở nên đơn giản hơn. Cho nên Lăng Mạt Mạt cũng đã chuẩn bị tốt đáp án để trả lời vô cùng trôi chảy, chỉ là một chút chuyện râu ria giữa bạn bè với nhau mà thôi, tôi sợ nói ra sẽ làm mọi người mất hứng. Ngay sau đó, ký giả có lục tục hỏi Lăng Mạt Mạt thêm một số vấn đề nữa, từ đầu đến cuối Lăng Mạt Mạt vẫn luôn duy trì thái độ bình tĩnh, trả lời ngắn gọn. Người chủ trì nhìn thấy tình hình không sai biệt cho lắm, mới lên tiếng cắt đứt câu hỏi của mọi người, nói, về vấn đề của Lăng Mạt Mạt tiểu thư, thì hôm nay mọi người cũng đã hỏi không sai biệt lắm. Tiếp đây, mọi người có vấn đề gì muốn hỏi Giản Thần Hy tiểu thư thì có thể bắt đầu. Lời của người chủ trì vừa rơi xuống, liền có ký giả nhanh chóng mở miệng hỏi, xin hỏi Giản Thần Hy tiểu thư, cô đối với chuyện này có ý kiến gì không? Giản Thần Hy khẽ mỉm cười, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Niệm Ca một cái, đáy mắt lưu chuyển một tầng nhu tình, nhẹ nhàng nhếch môi, đúng như những gì mà tôi đã từng nói với truyền thông và ký giả, yêu một người thì phải lựa chọn tin tưởng vô điều kiện vào người đó, cho nên, tôi tin tưởng Niệm Ca, tin tưởng tình cảm của chúng tôi, cũng tin tưởng chính mình. Lời nói của Giản Thần Hy đưa tới một loạt tiếng vỗ tay của ký giả dưới sảnh. Lăng Mạt Mạt im lặng ngồi ở một bên, trong ánh mắt có hơi xúc động, vẻ mặt vẫn duy trì nụ cười tự nhiên. Kế tiếp dĩ nhiên chính là Lục Niệm Ca. Xì Căng Đan của nam chính, lúc này đây cũng chính là nhân vật then chốt để các ký giả đăng tin. Lăng Mạt Mạt tiểu thư nói cô ấy và ngài chỉ là bạn bè bình thường, cũng không có bất kỳ hành vi nào quá đáng. Như vậy tôi muốn hỏi Lục Niệm Ca tiên sinh, tại sao Lăng Mạt Mạt tiểu thư lại biết nhà của ngài? Vấn đề này vừa hỏi ra, trong nháy mắt cả sảnh liền trở nên yên lặng như tờ. Lúc này đây vụ xì căng đan kia có thể làm sáng tỏ hay không? Tất cả đều dựa vào câu trả lời của Lục Niệm Ca. Mặc dù công ty âm nhạc giải trí IS đã nói trước với Lục Niệm Ca, Ơn Ôn cũng nói là đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, nhưng mà trong lòng của Lăng Mạt Mạt vẫn là không nhìn được mà khẩn trương, trái tim cũng không ngừng đập nhanh. Giản Thần Hy cũng như vậy, trên mặt treo nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được, tốc độ tim đập lại vô cùng nhanh. Khóe mắt của Lục Niệm Ca quét qua gò má xinh đẹp của Lăng Mạt Mạt, vẻ mặt hơi dừng lại, nhưng chỉ dừng lại trong nháy mắt, mới chậm rãi mở miệng, nói ra câu có thể quyết định số phận của Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, họp báo gặp phải thay đổi bất ngờ. Năm khóe mắt của Lục Niệm Ca quét qua gò má xinh đẹp của Lăng Mạt Mạt, vẻ mặt hơi dừng lại, nhưng chỉ dừng lại trong nháy mắt, mới chậm rãi mở miệng, nói ra câu có thể quyết định số phận của Lăng Mạt Mạt. Tôi không biết. Kèm theo lời nói của Lục Niệm Ca, mọi người trong sảnh giống như kỳ tích mà đồng loạt giật mình đến ngây ngẩn cả người. Lăng Mạt Mạt cũng trợn to hai mắt, nghiêng đầu, nhìn Lục Niệm Ca, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Anh ta nói cái gì? Anh ta nói anh ta không biết sao? Không phải IS đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi sao? Lý ra anh ta phải nói là, bọn họ chính là bạn bè ngẫu nhiên gặp mặt, cũng không có cái gì đáng ngại mới phải. Tại sao anh ta có thể nói là anh ta không biết? Trong phút chốc môi của Lăng Mạt Mạt trở nên trắng bệch, đầu ngón tay của cô cũng bắt đầu run rẩy. Ngay cả người vẫn ngồi ở bên cạnh Lăng Mạt Mạt, Lý Tình Thâm vẫn luôn im lặng làm ra vẻ giống như mình không có tồn tại. Lúc đó cũng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú tràn đầy quý khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo, một đôi mắt thâm thúy xinh đẹp dần dần bao phủ màu sắc của băng. Lục Niệm Ca rõ ràng không có nói như lời mà anh đã dặn trước. Lá gan lớn thật, tự ý mở cuộc họp báo, vào thời điểm then chốt thế này lại thay đổi thái độ sao? Mặc dù vẻ mặt của Giản Thần Hy giống như không có gì ngồi ở một bên, nghe thấy Lục Niệm Ca nói như vậy, trong lòng của cô cũng từ từ trở nên ổn định. Cô biết, lần này, cô thắng là cái chắc. Ước chừng dừng lại khoảng 5 phút đồng hồ, ký giả mới phản ứng kịp, nhanh chóng cầm bút lên, ghi vào giấy. Thậm chí vẻ mặt của mỗi người cũng mang theo một loại kích động và rung động mãnh liệt. Chưa từng thấy qua buổi họp báo như vậy, thậm chí những lời nói của nữ chính và nam chính về xì căng đan của mình cũng hoàn toàn khác nhau. Lục Niệm Ca tiên sinh, ngài nói ngài không biết Lăng Mạt Mạt tiểu thư thì tại sao cô ấy lại biết được địa chỉ biệt thự của ngài chứ? Hơn nữa Lăng Mạt Mạt tiểu thư cũng nói cô ấy và ngài chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Như vậy tôi muốn hỏi Lục Niệm Ca tiên sinh, cuối cùng Lăng Mạt Mạt tiểu thư và ngài có phải là bạn bè hay không? Cái vấn đề này, sắc bén nhưng lại là yếu tố quan trọng nhất. Vừa hỏi lên câu này, liền khiến cho mọi người đều phải nín thở. Ký giả cầm bút, chuyên chú chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Lục Niệm Ca. Đầu ngón tay của Lăng Mạt Mạt đã hơi lạnh, sắc mặt của cô tái nhợt giống như tờ giấy. Vậy mà cô vẫn phải ép mình phải giữ bình tĩnh. Cô loáng thoáng có thể dự cảm được, buổi họp báo hôm nay là do Lục Niệm Ca cố ý làm như vậy. Nhưng, trong lòng của cô vẫn còn tồn tại một chút hy vọng mỏng manh đối với anh ấy. Đã từng là người yêu của nhau, ở chung một chỗ gần 2 năm, anh ấy sẽ không bởi vì Giản Thần Hy mà không để ý đến tình cũ đi. Lăng Mạt Mạt nắm chặt tay, nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Niệm Ca, mà đúng lúc Lục Niệm Ca cũng nhìn về phía cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Lăng Mạt Mạt nhìn giống như là đang bình tĩnh, nhưng lại cất giấu khẩn trương nồng đậm. Ánh mắt của Lục Niệm Ca vẫn dịu dàng như trước. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của Lăng Mạt Mạt đó, anh có hơi ngừng lại. Anh nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trong mắt của cô gái này. Trong lòng của anh đột nhiên run lên. Giản Thần Hy thấy một màn như vậy, ánh mắt hơi lóe lên, liền dịch cánh tay đang để trên bàn xuống. Sau đó không tiếng động duỗi tới đùi của Lục Niệm Ca, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lục Niệm Ca. Thân thể của Lục Niệm Ca hơi dừng một chút, hồi hồn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Giản Thần Hy, trong đầu liền nhớ đến tối hôm qua, cô lôi kéo anh, hàm chứa nước mắt nói những câu kia, trong lòng của Lục Niệm Ca nhất thời rối loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, buổi họp báo biến đổi bất ngờ. 6. Thân hình Lục Niệm Ca hơi dừng một chút, hoàn hồn, thấy gương mặt tinh tế tươi cười của Lục Niệm Ca, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm qua, cô lôi kéo anh, hàm chứa nước mắt nói những câu kia, nhất thời trong lòng Lục Niệm Ca rối nùi. Anh biết, trong tay của anh, nắm tiền đồ sinh mạng tương lai của hai người con gái này. Anh chỉ nghe Lăng Mạt Mạt hát qua một bài, xem một bộ quảng cáo do Lăng Mạt Mạt chụp, nhưng anh có thể nhìn ra trên người của cô gái này, ẩn chứa thực lực bùng phát như thế nào. Đúng như Giản Thần Hy nói, cô gái này là người mới trong IS có tiềm lực nhất. Thậm chí, một khi cô nổi tiếng, tuyệt đối sẽ thay thế Trần Uyển Như trong giới âm nhạc đạt vị trí nhất tỷ người người mong đợi. Cho nên, cũng khó trách Giản Thần Hy sẽ lo lắng. Anh biết mơ ước của Giản Thần Hy, cũng biết Giản Thần Hy muốn gì. Chỉ cần anh nghe theo Giản Thần Hy nói những lời nói đó, lập tức Lăng Mạt Mạt mất hết hy vọng ở trong làng giải trí. Lục Niệm Ca nhìn chầm chầm phóng viên trước mặt, cánh môi hơi mấp máy, hít một hơi thật sâu, thái độ cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Mai Lâu, nhếch môi, nhấn rõ từng chữ, tôi không biết cô ấy. Lăng Mạt Mạt lập tức ở đó ngây người, toàn thân lọt vào trạng thái mờ mịt. Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca, lại tuyệt tình như thế. Bọn họ đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Anh liền cho từng chút kỷ niệm bên nhau thành ảo tưởng hết sao? Anh liền nhẫn tâm như vậy đem một chút tốt đẹp về anh còn lưu lại tổng lòng cô, đều xóa bỏ không còn một mảnh, không còn gì cả, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Hai tay Lăng Mạt Mạt dần nắm thành đầm, không dài không ngắn vừa đúng đem móng tay bấm vào lòng bàn tay, có sự sắc bén đau đớn truyền đến, nhưng cô lại thờ ơ, đơn giản bốn chữ, làm cho hiện trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Xì căng đan vai nam chính Lục Niệm Ca dám nói anh không biết Lăng Mạt Mạt tiểu thư. Những phóng viên này là một đám người cực kỳ có tính ảo tưởng cùng liên tưởng, từ trước đến giờ có thể nói không thành có thành không, nói thật thành giả, nói giả thành thật. Bây giờ nghe Lục Niệm Ca nói như vậy, nhất thời càng lúc càng trực tiếp lớn mật mà hỏi. Lục Niệm Ca tiên sinh, ngài nói ngài không biết Lăng Mạt Mạt tiểu thư, mà Lăng Mạt Mạt tiểu thư lại nói cô và ngài là bạn bè bình thường, như vậy giữa các ngài, rốt cuộc lời của người nào là thật, của người nào là giả? Nhìn một số tấm ảnh, Lăng Mạt Mạt tiểu thư từ trên xe taxi xuống, chạy thẳng đến biệt thự của Lục Niệm Ca tiên sinh. Rất dễ nhận thấy, Lăng Mạt Mạt tiểu thư là ngựa quen đường cũ, hơn nữa còn ở ngoài biệt thự đợi khoảng 3 giờ. Cho nên tôi muốn hỏi Lục Niệm Ca tiên sinh, ngài mới vừa trực tiếp bác bỏ, có phải là đại biểu giữa ngài và Lăng Mạt Mạt tiểu thư thật sự có mối quan hệ không thể để cho người biết? Nhìn trong hình, Lăng Mạt Mạt tiểu thư vẫn luôn đắm đuối đưa tình nhìn Lục Niệm Ca tiên sinh, thậm chí còn có vài tấm hình là Lăng Mạt Mạt tiểu thư nhìn bóng lưng của Lục Niệm Ca tiên sinh, si ngốc nhìn hồi lâu, cuối cùng tịch mịch quay người đi. Cho nên tôi nghĩ, vị phóng viên vừa rồi hỏi vấn đề không đúng, tôi muốn hỏi Lục Niệm Ca tiên sinh, có phải hay không Lăng Mạt Mạt tiểu thư biết rõ ngài có bạn gái, cô ấy lại còn cố ý quyến rũ ngài? Lục Niệm Ca tiên sinh tướng mạo xuất chúng, mặc dù không phải là ngôi sao ca sĩ, chỉ đơn giản là người sắp đặt âm nhạc, nhưng vẫn được rất nhiều người theo đuổi. Cho nên, Lục Niệm Ca tiên sinh, xin ngài trả lời chúng tôi một vấn đề, có phải Lăng Mạt Mạt tiểu thư đang đeo đuổi ngài hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, buổi họp báo biến đổi bất ngờ. 7. Lục Niệm Ca tiên sinh tướng mạo xuất chúng, mặc dù không phải là ngôi sao ca sĩ, chỉ đơn giản là người sắp đặt âm nhạc, nhưng vẫn được rất nhiều người theo đuổi. Cho nên, Lục Niệm Ca tiên sinh, xin ngài trả lời chúng tôi một vấn đề, có phải Lăng Mạt Mạt tiểu thư đang đeo đuổi ngài hay không? Giản Thần Hy ngồi bên cạnh trong lòng đã có dự tính, cô biết một số chuyện, chỉ cần bọn họ ám hiệu, những phóng viên này sẽ tiếp tục suy diễn vô căn cứ. Giống như bây giờ, Lục Niệm Ca chỉ nói hai câu đơn giản, có mấy chữ, Lăng Mạt Mạt liền không thể xoay người với phóng viên. Công ty giải trí IS mở cuộc họp báo lần, có lẽ bởi vì xem cảnh đại thắng của cô lúc này, rất có tiềm lực. Nhưng mà sau buổi họp báo này, Lăng Mạt Mạt chúc mừng cô, cô lại một lần nữa thua hoàn toàn dưới tay tôi. Vào giờ phút này, Giản Thần Hy biết cô có thể đứng ra nói chuyện rồi. Nhất thời, trên mặt Giản Thần Hy lộ ra một nụ cười, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, khẽ mở môi đỏ mọng, âm điệu mềm mại tinh tế. Các vị ký giả, xin các vị chú ý dùng từ, Lăng Mạt Mạt tiểu thư với tôi đều là ca sĩ IS, chúng tôi giống như chị em, cho nên tôi tin tưởng Lăng Mạt Mạt tiểu thư sẽ không làm chuyện này đâu. Sau khi Giản Thần Hy nói xong, còn nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Mạt Mạt nở một nụ cười thân thiện, phải không? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, diễn lại trò cũ. Đây là sở trường của Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt càng dùng sức siết tay. Mỗi một lần sau khi cô ta an bài tất cả, nắm thời cơ tốt nhất, đứng ra bảo vệ cô, nhìn như giúp cô, thật ra là đẩy cô vào vực sâu vạn trượng. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt tràn đầy tức giận. Lần một lần hai, cô có thể nhịn. Nhưng mà bây giờ, cô thật sự không nhịn được nữa rồi. Toàn thân Lăng Mạt Mạt cũng bắt đầu run rẩy. Trong lúc bất chợt, cô rất muốn đứng lên, xé rách khuôn mặt ngụy trang của Giản Thần Hy. Giản Thần Hy tự nhiên quay đầu như vậy, tiếp tục diễn tốt hình tượng hào phóng tốt đẹp của mình. Từng câu từng chữ, giống như là cây kim, đâm vào tim Lăng Mạt Mạt. Về phần quảng cáo của công ty du thị, tuyệt đối không giống như suy nghĩ của các vị phóng viên, là Lăng Mạt Mạt tiểu thư cướp đi, mà Lăng Mạt Mạt tiểu thư chụp, là bởi vì cô hát rất hay, mà khi đó vừa lúc nổi tiếng trên Internet, mà đúng lúc đó thân thể tôi có chút không thoải mái, lại bận bịu chuẩn bị album mới, có chút lực bất tòng tâm, cho nên liền đề nghị cho Lăng Mạt Mạt tiểu thư một cơ hội. Lăng Mạt Mạt nghe xong lời như vậy, suýt nữa tức giận ngất xỉu. Giản Thần Hy, cô rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Thật sự ở đây hưu nói vượn. Cái gì gọi là quảng cáo công ty du thị cô ta tặng cho cô? Cô nói mới đúng, rõ ràng là video đó một đêm bùng nổ, nữ thần thần bí nhanh chóng nổi lên, công ty du thị đích thân tìm tới cửa đấy. Thân thể Lăng Mạt Mạt run rẩy càng lợi hại, cô hung hăng cắn hàm răng để cho mình duy trì bình tĩnh. Nhưng mà cô không biết, rốt cuộc mình có thể kiên trì bao lâu. Giản Thần Hy tiểu thư, cô nói cái này có được tính là đang giúp cho Lục Niệm Ca tiên sinh che giấu. Bây giờ chúng tôi muốn biết một chuyện, Lăng Mạt Mạt tiểu thư theo đuổi Lục Niệm Ca tiên sinh có phải không? Xin Lục Niệm Ca tiên sinh trả lời. Lục Niệm Ca hồi hồn, Giản Thần Hy đã diễn tốt nhân vật hiền dịu ôn nhu, khiến người yêu thích. Kế tiếp, chỉ cần anh nói thêm một câu, liền có thể kết thúc tất cả rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, buổi họp báo thay đổi bất ngờ. 8. Lục Niệm Ca hoàn hồn, Giản Thần Hy đã sắm vai một nhân vật cực kỳ hiền lành dịu dàng, khiến người yêu thích. Kế tiếp, anh ta chỉ lại nói thêm một câu, liền có thể kết thúc tất cả rồi. Lần này Lục Niệm Ca không còn có đi xem Lăng Mạt Mạt một cái. Đúng như Giản Thần Hy nói, Giản Thần Hy là bạn gái của anh ta. Anh ta phải phụ trách với bạn gái mình. Anh ta không thể vì nguyên tắc hiền lành của mình mà trơ mắt nhìn tương lai một tay bạn gái mình vươn lên lại bị một cô gái khác cướp đi. Người cả đời này sống ở trên thế giới, cuối cùng đều ích kỷ, không phải sao? Cho nên, Lục Niệm Ca hít sâu thở ra một hơi, nở nụ cười, dắt tay Giản Thần Hy, nhẹ nhàng giơ lên, nắm chặt, nghiêng đầu, nhìn vào mắt Giản Thần Hy, từng chữ nói. Tôi tham món lợi nhỏ này, tuyệt đối sẽ không là bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy. Lời Lục Niệm Ca, nói rất hàm xúc. Anh ta chỉ tỏ thái độ anh yêu Giản Thần Hy, sẽ không làm chuyện thật sự có lỗi với cô. Cũng không có tiếp tục nói gì khác nữa. Nhưng lời của anh ta lại làm rất nhiều người nghe theo kéo dài ý tứ. Ngược lại, hay chính là nói cho mọi người, thật sự là tiểu thư Lăng Mạt Mạt đang đeo đuổi Lục Niệm Ca tiên sinh. Giản Thần Hy ngọt ngào cười một tiếng, giống như lâm vào trong tình yêu, giống như một người phụ nữ nhỏ đáng yêu, có mấy phần ngượng ngùng. Lục Niệm Ca chỉ không tiếng động nắm thật chặt tay Giản Thần Hy, nhìn nhau với cô ta, cười ấm áp. Đèn đều vội vàng chụp xuống một màn Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cầm tay thâm tình. Đợi đến khi Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy buông nhau ra, tất cả ký giả mới rối rít quay đầu, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt tiểu thư, Lục Niệm Ca tiên sinh nói anh ấy với cô căn bản là không quen biết, mà tại sao cô nói các cô là bạn bè? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô tới biệt thự của Lục Niệm Ca đợi 3 giờ, mục đích là gì? Vì theo đuổi Lục Niệm Ca tiên sinh sao? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô biết rõ Lục Niệm Ca tiên sinh là bạn trai của Giản Thần Hy tiểu thư, tại sao cô còn muốn theo đuổi anh ấy? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, Giản Thần Hy tiểu thư tin tưởng cô như vậy, còn nói cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hai người là chị em cùng nghề, tại sao cô lại muốn phản bội chị em của mình như vậy? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, Giản Thần Hy tiểu thư còn GNN là QDN đem một phản quảng cáo của công ty du thị có phân lượng như vậy tặng cho cô, ngài lại có ân không báo đáp, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô không cảm thấy cách làm của mình quá mức hạ tiện rồi sao? Từ xưa tới nay, tiểu tam cũng không có kết quả tốt, Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô cũng nên nói lư oi ép xin lỗi. Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô là người như vậy, xuất hiện vấn đề đạo đức rất nghiêm trọng, ô cô còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này, chẳng lẽ cô không cảm thấy xấu hổ sao? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, mọi người đều biết thầy giáo của cô là thần thoại tiếng tăm lừng lẫy ở trong giới âm nhạc, cũng là thiếu gia nhà họ Lý của tập đoàn Bạc Đế, xin hỏi, tại sao cô có thể làm học sinh của anh ấy? Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cô đã quyến rũ Lục Niệm Ca tiên sinh, có phải cũng đi quyến rũ thần thoại hay không? Cho nên mới trở thành học sinh của anh ấy. Ký giả bên dưới hỗn loạn một mảnh, hỏi lên vấn đề càng ngày càng sắc bén. Thậm chí có ký giả cũng kích động đứng lên. Mà bảo an của công ty giải trí âm nhạc đứng ở một bên, chỉ sợ xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Giản Thần Hy thấy một màn như thế, hơi hiện lên ý cười lạnh, mà Lục Niệm Ca ngồi ở bên cạnh cô ta, chỉ là lạnh nhạt nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, buổi họp báo thay đổi bất ngờ. 9. Giản Thần Hy thấy một màn như thế, hơi hiện lên ý cười lạnh, mà Lục Niệm Ca ngồi ở bên cạnh cô ta, chỉ là lạnh nhạt nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Toàn thân Lăng Mạt Mạt đều cảm thấy lạnh lẽo tới cực điểm, cô nghe những ký giả kia nói ra được những lời nói không chịu nổi, ngực tức giận, không thể tiếp tục đè nén xuống. Cái gì gọi là cô không có liêm sỉ, quyến rũ Lục Niệm Ca? Bọn họ biết cái gì? Giữa cô và Giản Thần Hy, rõ ràng làm tiểu tam chính là Giản Thần Hy, không phải Lăng Mạt Mạt cô. Cái gì gọi là phản bội? Người chân chân chính chính phản bội là Lục Niệm Ca, anh ta phản bội tình yêu của bọn họ, không phải Lăng Mạt Mạt cô. Cái gì gọi là có ân không báo đáp? Năm chữ này nên hỏi chính Giản Thần Hy. Ban đầu ta đêm khuya nóng sốt là ai thức trắng đêm không ngủ để chăm sóc ta? Ban đầu lúc ở quán dạ sắc là ai bị ba người khi dễ, là ai nhảy ra ngăn cản trước mặt cô ta đầu tiên? Những lời mắng cô kia rõ ràng là nên mắng Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca đấy. Tại sao đều chuyển lên trên người cô? Cô hiến thân tiến vào IS, cô ở học trò của Lý Tình Thâm là vì cái gì? Không phải là mơ ước, không phải là muốn chứng minh cho Giản Thần Hy nhìn sao? Nhưng bây giờ thì sao? Cái gì cũng không có. Cũng bởi vì ba câu thật đơn giản này của Lục Niệm Ca, cô thật vất vả đứng lên tất cả, cũng bị mất. Cuối cùng còn rơi vào một kết quả, cô là tiểu tam. Cô bị coi thường. Lăng Mạt Mạt nghĩ, dù sao mình thật sự không có làm, tại sao phải nhường bọn họ đứng ở chỗ này khoe ra hạnh phúc. Cô không cần dựa vào IS cho cô chỉ thị che giấu quá khứ của cô, muốn chết mọi người cùng nhau chết, không phải sao? Sắc mặt Lý Tình Thâm cực kỳ khó coi, anh cảm thấy toàn thân Lăng Mạt Mạt run rẩy, trong lòng một mực suy nghĩ nên làm thế nào ngăn cơn sóng dữ. Trong lúc đó vô ý khóe mắt hiện lên ánh sáng, quét sang nhìn sắc mặt như an tĩnh của Giản Thần Hy, cũng dễ dàng bắt được khóe mắt cô ta, rõ ràng dẫn theo một tia sắc thái hả hê. Trong nháy mắt, Lý Tình Thâm nhìn rõ tất cả, khóe môi anh cũng dần dần hiện lên một nụ cười lạnh, thần thái càng nghiêm túc. Thật đúng là cặn bã nam cùng tiện nữ, ông trời tác hợp cho là cứ như vậy, GNN là QDN có thể đè ép Lăng Mạt Mạt từ làng giải trí xuống sao? Có Lý Tình Thâm anh ở đây, bọn họ không khỏi cũng có ý nghĩ kỳ lạ rồi. Ở trên thế giới này, việc anh muốn làm, còn không có không làm được qua. Lý Tình Thâm cười khinh bỉ, quay đầu, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt, phát hiện vẻ mặt của cô bé đã thay đổi. Đôi mắt trong suốt của cô lóe ra nồng nặc thù hận, môi của cô đang không ngừng run rẩy. Lý Tình Thâm hơi nhíu mày, trong nháy mắt hình như ý thức được cuối cùng Lăng Mạt Mạt muốn nói những gì. Những chuyện cũ kia sao? Không, hiện tại không thể nói, bởi vì mặc dù cô nói rồi, cũng không có ai sẽ tin tưởng cô. Chỉ biết diễn một tuồng kịch, khiến mọi người xem. Lăng Mạt Mạt lại không ngờ những điều này, cô đã sớm bị phẫn nộ làm cho hôn mê, mất đi lý trí, trong lúc bất chợt đứng lên. Cô đứng dậy, khiến cho Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cũng nghiêng đầu theo, nhìn về phía cô. Hiện trường họp báo cũng đều rối rít dừng lại trong nháy mắt. Lăng Mạt Mạt mím môi, vừa muốn đưa tay ra nhận lấy mic, Lý Tình Thâm đột nhiên đá văng cái ghế ở giữa, đứng lên, chiếm ưu thế hơn lấy mic của Lăng Mạt Mạt, nói đơn giản một câu, họp báo tạm ngừng 10 phút. Sau đó, liền ném mạnh mic lên trên mặt đất. Sau đó vươn tay bắt được tay Lăng Mạt Mạt, đem túm lấy cô lôi đi, chạy ra cửa bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, buổi họp báo biến đổi bất ngờ. 10. Sức lực Lý Tình Thâm rất lớn, tốc độ rất nhanh, căn bản không có cho Lăng Mạt Mạt bất kỳ thời gian kịp phản ứng, liền kéo cô vào hậu trường. Trên TV ở hậu trường đang chậm rãi phát hình ảnh trong buổi họp báo. Đúng lúc phát hình, Giản Thần Hy đang dịu dàng mỉm cười cầm mai. Lâu, giọng nói cực kỳ nhã nhặn nói về một màn đã tặng quảng cáo của công ty du thị cho cô.